duy trì được chút khóa y cảm này, nàng sớm đã không kiên trì nổi nữa. Sau khi Tà Tiểu Niệm xác nhận chuyện này, đã dứt khoát chấm dứt tư cách huấn luyện viên phụ của Mộng Trầm Ngư. Vì để anh trai có được cơ hội, Mộng Trầm Ngư ta lại trả giá đắt như vậy, Mộng Trầm Ngư cảm thấy lần này nàng thiệt thòi lớn rồi. Google ngay trang, Trung Duyện, N, nàng không phải kẻ ngốc. Sau khi bình tĩnh lại, nàng đương nhiên nhanh chóng hiểu được sự thật về thứ gọi là nước tắm, kia, nước tắm như vậy, hơn 80% tu giả trên thế giới đều sẽ vui vẻ chịu đựng, hận không thể uống mỗi ngày ấy chứ. Ngay cả Mộng Trầm Ngư thế hệ thứ hai trong đại gia tộc giàu có cũng cảm thấy xót, tên khốn ấy uống xong, ngay cả mồ hôi đổ ra cũng đều là linh dịch, lại nhịn không đi tiểu, keo kiệt tới cỡ nào. Nhưng mà, chỉ cần Niệm sư tỷ có thể trở thành chị dâu ta, thì đều đáng giá cả, cho dù phải trả giá nhiều hơn một chút nữa, cũng đáng, thậm chí nhiều hơn mấy lần, cũng đáng. Người vào trận tiếp theo, cũng chính là trận cuối, là người quan trọng nhất. Lần này, đích thân Mục Yên Yên ra tay. Đối mặt với Mục Yên Yên, thái độ của Tà Tiểu Đa lại trở nên vô cùng tốt. Vẻ mặt vừa lanh lợi vừa ngoan ngoãn, miệng ngọt như mật còn bỏ thêm đường. Điều này khiến Mộng Trầm Ngư, người vô cùng muốn thấy Tà Tiểu Đa bị hành hạ, suýt nữa hộc máu, còn có sự đối đãi khác biệt như vậy. Tà Tiểu Đa, người bắt nạt người, tâm trạng của Mộng Trầm Ngư có chút suy sụp. Mục tiền bối, à, hai chữ tiền bối này ta thật sự không gọi được. Rõ ràng nhìn ngươi cũng ngươi trạc tuổi chị gái ta, mà dáng vẻ e là còn trẻ hơn chị gái ta vài phần. Ngươi thật sự rất xinh đẹp. Vừa nhìn thấy ngươi, trong lòng ta đã tràn ngập sự sùng bái. Chỉ muốn ngước, nhìn, trước đây ta từng mơ thấy tiên nữ. Nhưng mà ta cảm thấy tiên tử trong giấc mơ của mình cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Không, không phải là không xinh đẹp bằng, mà hẳn là kém xa ngươi. Ngươi là người xinh đẹp nhất trên thế giới này, mà a từng thấy. Thật đấy, tuy ta chỉ mới 17, nhưng ta đã xem phim và xem tivi nhiều năm rồi. Tự nhiên cũng đã thấy rất nhiều mỹ nhân, nhưng ngươi thật sự đẹp hơn những minh tinh kia rất nhiều. Chỉ với khí chất này, rõ ràng chính là thiên tiên thế ngoại giữa mây mù mờ mịt. Cách chương.